Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Lựa Chọn của Lâm Bắc Thần. Báo cáo với anh em là mọi chuyện xảy ra là đều có âm mưu nhắm vào Lâm Bắc Thần, nhưng mà kết cục những người bạn của hắn thì vô cùng là thê thảm. Mình nghĩ có lẽ đây sẽ là nguyên nhân và là lý do để cho Lâm Bắc Thần có mối thù hận với những người đã gọi là ám hại hắn ở cái thế giới này, và là trở thành cái động lực để cho hắn trả thù và cũng là ở lại thế giới này thời gian lâu hơn. Mình đoán là như vậy thôi, tại vì cái chuyện này là nó có bản dịch rồi cho nên là mình cũng không đọc trước nên không biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với nội dung của chương của ngày hôm nay. Ngăn hắn lại, Đàm Cổ Kim nghiêm nghị la lên. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của Lâm Bắc Thần thoát cái hóa thân thành ngàn vạn người phân thân. Từng bóng người giống hệt với hắn điên cuồng bay ra bốn phương tám hướng của quảng trường, trong nhức lít thời không phân rõ ai mới là hắn thực sự. Đây là hóa thân đại pháp của thiên ngoại tà ma. Bạch Hải Cầm nghiêm nghị hét lớn, đừng có nhìn bằng mắt, dùng tinh thần lực tóm lấy quỹ tích người sống. Lời còn chưa dứt thì thấy hàng chục Lâm Bắc Thần đồng thời vung tay lên, vài đám xương khí màu trắng từ trong tay hắn ném ra, tràn ngập trong không trung. Là mê dược, có độc, mọi người cẩn thận. Mọi người không cẩn thận hít phải thì chỉ cảm thấy ánh mắt mơ màng, đôi chân mềm nhũn, không khỏi kinh hoàng hét lên. Vù. Vài cường giả của đội điều tra cấp đại võ sư thi triển bí thuật, toàn thân tràn ngập huyền khí, hình thành nên một tầng áo giáp mờ nhạt ngăn cản xương độc xông vào. Nhưng ngay sau đó bọn họ dường như dẫm phải thứ gì đó. Bùm. Một tiếng nổ kỳ dị vang lên, có từng đám xương độc màu xanh bùng nổ. Hàng loạt các thủ đoạn bất ngờ của Lâm Bắc Thần khiến mọi người không kịp đề phòng. Đợi đến khi sương mù tan đi, bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi quảng trường thần điện. Mau đuổi theo, hắn chưa chạy được bao xa, Đàm Cổ Kim hét lên. Cùng lúc đó, ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành phụ trách chặn hậu bị mắc kẹt trong vòng vây trùng trùng, sau một loạt những tiếng gầm giận dữ cuối cùng bị đánh gục xuống đất bởi đôi cánh kiếm khổng lồ của Tần Chủ Tế. Giết đảng ta, Đàm Cổ Kim quát lớn, người nhập ma thì đã là ma vật, mọi người đều có thể diệt trừ. Mấy cao thủ cấp đại tông sư của đội điều tra gần như đồng thời xuất thủ, đánh về phía ma nhân do Nhạc Hồng Hương biến hóa đã không còn chút lực phản kháng. Mắt thấy ma nhân do Nhạc Hồng Hương sắp biến thành xác chết, xoạt xoạt, từng chùm tia lửa bắn ra tung tóe, đôi cánh kiếm như ánh trăng ngăn cản mọi công kích. Hả? Sắc mặt của Đàm Cổ Kim liền thay đổi, ông ta nói, Tần Chủ Tế, ngươi làm vậy là có ý gì? Thì ra vào thời khắc thèn chốt chính là đôi cánh kiếm sau lưng của Tần Chủ Tế di chuyển, đã chặn đứng tất cả mọi công kích. Tần Chủ Tế, ngươi làm cái gì vậy? Thân là nhân viên thần chức, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ cho ma nhân? Bạch Hải Cầm nghiêm nghị chất vấn. Tần Chủ Tế không thèm nhìn hai người này. Tròn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng ta, biểu hiện từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như giếng cổ vạn năm, không hề có chút gợn sóng. Nàng ta vô tội, Tần Chủ Tế nói. Cái gì? Lăng Quân Huyền, Thất Hoàng Tử và những người khác nghe vậy đều sửng sốt, đã hoàn toàn nhập ma rồi còn có thể vô tội sao? Lại thấy Tần Chủ Tế từ từ quay người lại, đứng trước mặt ma nhân do Nhạc Hồng Hương biến thành, trong miệng ngâm ca thần văn cổ xưa mà tang thương, như thể dẫn động sự cộng hưởng của thiên địa tí phương. Mấy chục bức tượng điêu khắc của kiếm chi chủ quân trong thần điện toàn thân đều tỏa ra vầng sáng kỳ dị, một sức mạnh rộng lớn không thể giải thích được đang cuộn trào bao phủ cả ngọn núi của thần điện. Vị chủ tế ưu tú ngày thường cấm cung ở trong nhà, lúc này khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thâm sâu khó lường, toàn thân phát ra ánh sáng của thần lực rực rỡ giống như trăng tròn chiếu rọi bốn phương. Tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí trong lòng tiêu giảm, trong lòng trang nghiêm được sinh ra. Chỉ thấy trên mu bàn tay trái của Tần Chủ Tế có một hình xăm màu bạc đặc biệt, ngày thường chưa từng nhìn thấy lại dần hiện ra. Đó là một hình xăm của ngón tay không trọn vẹn. Ánh sáng màu bạc chói lọi rất khác với thần lực thông thường, phác họa ra đường nét của một ngón tay không trọn vẹn trên mu bàn tay trái của Tần Chủ Tế. Đồng thời hoa văn của da thịt, thậm chí dấu vân tay của nó cũng đều được phác họa rõ ràng đến mức khó tin. Đột nhiên đôi mắt của Tần Chủ Tế phóng ra thần uy sáng ngời, nàng trầm giọng quát lên một tiếng, miệng khẽ mở ra, phát ra một âm điệu cổ xưa khó hiểu không tên. Sức mạnh thần bí lan tràn ra, hình xăm ngón tay không trọn vẹn kia đột nhiên từ trên mu bàn tay của Tần Chủ Tế huyễn hóa ra lơ lửng giữa không trung. Còn thần lực do Tần Chủ Tế phóng thích giống như từng tia trăng sáng kết hợp với ngón tay trong không trung, lại có thể ngưng tụ ra một bàn tay nhỏ trắng nõn và mềm mại. Đây là bàn tay của thần ư? Trong đầu của Thất Hoàng Tử thoáng qua một số những mẩu chuyện rải rác trong sách cổ bí tàng của Hoàng Thất, đột nhiên nhớ tới một số lời đồn đại, suýt nữa đã bị nhấn chìm trong thế gian. Tâm thần chấn động, không khỏi thốt lên tiếng cảm thán. Lăng Quân Huyền cũng hiện ra vẻ mặt nghẹn họng chân chối. Khi quan sát kỹ liền thấy bàn tay trắng nõn và mềm mại kia, chỉ có ngón út trong đó là ăn khớp với hình xăm trên mu bàn tay của tần chủ tế trước đó, là một bộ phận hoàn toàn ngưng thực mà phát ra thần lực rộng lớn mênh mông. Nhưng ngón tay còn lại và lòng bàn tay thì tương đối mờ nhạt, có chút hư ảo và trong suốt. Nhưng mặc dù là vậy, khoảnh khắc mà bàn tay nhỏ bé trắng nõn này xuất hiện, tất cả thần tượng của kiếm chi chủ quân chung quanh đều khẽ chấn động, vầng sáng màu bạc bao phủ lên thần tượng. Những bức tượng cao ngất, ngày thường mặc cho bão táp mưa xa, từ đầu đến cuối đều trầm mặc, đứng sừng sững hàng trăm năm trên mảnh đất này, bỗng nhiên trở nên sống động, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo, những bức tượng này đều sắp sống lại. Các thiếu nữ tế tư trong thần điện đã quỳ xuống, những thị dân vốn dĩ đang hỗn loạn vô cùng, tranh giành đường chạy, đột nhiên giống như được một loại sức mạnh kỳ bí nào đó xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng, trấn tĩnh một cách khó hiểu, lần lượt quỳ xuống tại chỗ. Trên mặt của Đàm Cổ Kim thoáng qua một tia hoảng sợ, Bạch Hải Cầm cũng căng thẳng không thể giải thích được, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ theo động tác của tần chủ tế, bàn tay trắng nõn không trọn vẹn kia chậm rãi rơi xuống ngực ma nhân do Nhạc Khổng Hương biến thành, năm ngón tay trực tiếp cắm vào trái tim của nàng, đột nhiên chộp ra một chảo lôi ra một đám ma khí đặc dính màu đen. Nói ra cũng kỳ, trên người Nhạc Hồng Hương lại không thấy chút vết thương cho dù là nhỏ nhất. Còn theo với đám ma khí dính đặc màu đen được lấy ra, các dấu hiệu ma hóa trên cơ thể Nhạc Hồng Hương đột nhiên biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các ma văn hóa thành hắc khí phiêu tán, thân thể trở lại bình thường, làn da của nàng trắng nõn và trơn bóng trở lại, móng tay như cốt đào cũng hóa thành bột mịn. À, ta làm sao vậy? Như thể thức dậy từ trong cơn ác mộng, Nhạc Cổng Hương đau đớn rên rỉ một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn quanh. Mặt nạ trên mặt đã vỡ tan, lộ ra vết sẹo gớm ghiếc trên khuôn mặt. Y phục trên người cũng bởi vì ma hóa vừa rồi bị tổn hại vô số, hóa thành những sợi tơ, nửa thân trần trụi. Tần chủ tế lập tức cởi bỏ áo choàng tế tư của mình khoác lên người Nhạc Cổng Hương. Không sao, mọi chuyện đều đã kết thúc. Nhàng nhẹ nhàng an ủi. Trong ngôn ngữ có một loại sức mạnh sáng ngời khiến cơ thể Nhạc Hồng Hương vốn đã cạn kiệt khí huyết trầm trọng, không tự chủ mà từ từ ngủ thiếp đi, hô hấp ổn định. Chi! Một tiếng thét chói tai từ bàn tay không hoàn chỉnh của thần truyền ra, lại nhìn thấy ma khí đặc dính màu đen kia, dưới sự luyện hóa của thần lực cuối cùng không ngừng co rút, biến thành một con tiểu trùng hung tợn màu đen to cỡ ngón tay, phát ra tiếng rít rồi không ngừng dãy ruộng cắn xé. Tà ma thị tâm cổ! Lăng Tuân Huyền lần nữa kinh ngạc thét lên. Không sai, chính là nó. Tần chủ tế thở ơ nói. Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đều bị người ta hạ xuống tà ma thị tâm cổ, không thể kiểm soát được mà ma hóa, ma biến. Đây không phải lỗi của bọn họ là người bị hại. Một lời như kinh lôi làm mọi người chung quanh đều chấn động, giống như sóng thần quẫy động trái tim. Sở Ngân, Phan Huy Mẫn, Lưu Khải Hải và những người khác của học viện số 3 đều thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, còn chưa phải là tình huống xấu nhất. Ba người bọn họ vội vàng chạy tới bên cạnh Bạch Cầm Vân và Hàn Bất Phụ. Thế nào? Còn thở, nhịp tim rất yếu nhưng chưa chết. Mẹ nó, dọa lão tử sợ chết khiếp rồi. Sau khi kiểm tra sơ qua, cả ba người gần như ngồi phẹt xuống đất thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống lúc đó quả thực quá dọa người. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo choàng của Bạch Cầm Vân và Hàn Bất Phụ. Nhưng hai người bọn họ lại có thể sống sót thần kỳ. Vết sẹo trên người cũng đã biến mất. Huyền khí trong cơ thể yếu ớt, tim mạch trầm, nhưng ít nhất thì vẫn còn sống. Là thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần đã cứu bọn họ. Sở Ngân với vẻ mặt phức tạp nói. Trong lòng Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải cũng không biết tiếp thụ cái gì. Trong lòng họ lại hiện ra một chút may mắn. Có lẽ Lâm Bắc Thần vốn không phải thiên ngoại tà ma. Nếu không tại sao, hắn lập tức bất chấp tất cả để cứu Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ chứ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, sự quan tâm điên cuồng quán khi đó tuyệt đối không phải là giả, mà là biểu hiện của chân tình. Thì ra, đây chính là tà ma thị tâm cổ trong truyền thuyết. Đàm Cổ Kim với vẻ mặt kinh ngạc nói. Ông ta nhìn con tiểu trùng hung tợn màu đen trong bàn tay của thần kia cau mày lại giống như đang suy nghĩ gì đó. Theo như bổn quan được biết, yêu cầu để hạ tà ma thị tâm cổ là cực kỳ hà khắc, bắt buộc phải là người tín nhiệm thân cận nhất bên cạnh âm thầm thả ra, đồng thời sẽ mất thời gian ít nhất vài ngày mới có thể hoàn thành, tùy tâm điều khiển. Chắc hẳn là Lâm Bắc Thần vì để tự bảo vệ đã âm thầm hạ cổ, ngược lại là hai vị thiếu nữ đáng thương này bị tên điên rồ kia lợi dụng sát hại đến nước này. Khi ông ta nói, ánh mắt lại nhìn về phía bàn tay không hoàn chỉnh của thần kia. Chết tiệt. Chỉ biết rằng vị chủ tế ưu tú trong thần điện nhỏ bé ven biển này có thân phận phi thường ở trong hệ thống của thần điện, nhưng không ngờ rằng có thể tạo thành loại thần thuật cấm kỵ này. Vẫn may đại cục trước mắt đã định, mình dường như đã không để lộ ra bất cứ điều gì. Nếu không, thực sự bị nữ nhân này tra ra thứ gì đó, vậy thì đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Tần chủ tế không nói gì về việc Lâm Bắc Thần chắc chắn là người hạ cổ trong lời của Đàm Cổ Kim, nàng chậm rãi nắm lòng bàn tay lại. Bàn tay của thần cũng theo đó nắm chặt, kìn kít. Con cổ trùng giáp xác màu đen hung hãn, đáng sợ hét lên một tiếng thảm thiết bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nàng ôm Nhạc Hồng Hương đang trong giấc ngủ, đi tới trước mặt mấy người Sở Ngân, suy nghĩ một chút rồi nói. Vết thương của hai bạn học này còn có di chứng, cần phải chữa trị, đưa bọn họ cùng đi với ta. Mấy người Sở Ngân vui mừng khôn xiết, nhưng vào lúc này, chờ đã, một giọng nói vang lên. Nữ hải tử đó, Tần chủ tế, xin hãy đưa đi, về phần Hàn Bất Phụ giao cho chúng ta. Trái tim của đám người Sở Ngân liền thất lại. Khi quay đầu nhìn, liền thấy người nói là chỉ huy sứ Mơn Mộng Vệ, Đoạn Thị Phi. Thân mặc, huyền thiết chiến giáp, cả người giống như một tòa tháp sắt, sát khí toàn thân lượn lờ. Các thị dân của Vân Mộng Thành đã âm thầm coi Đoạn Thị Phi là thần bảo vệ của Vân Mộng Thành. Từng có mấy lần hải tặc công kích và các tai họa lớn nhỏ trong thành, Đoạn Thị Phi và Vân Mộng Vệ của ông ta đều có thể dễ dàng giải quyết như bẻ cành khô. Người mang đi xong. Đàm Cổ Kim lúc này mới lấy lại tinh thần cười lạnh. Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đều là ba người thân cận với Lâm Bắc Thần. Bọn họ rốt cuộc có vô tội hay không vẫn còn phải chờ phán quyết, không ai có thể mang đi. Bổn quan muốn giam giữ bọn họ thẩm vấn chi tiết. Đoạn Thị Phi cau mày. Lăng Quân Huyền không nhịn được mà phản bác. Tần chủ tế cũng đã nói rồi, Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đều là người bị hại. Về phần Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, hai người họ suýt chút nữa mất mạng, chẳng lẽ không phải vô tội sao? Đàm Cổ Kim thở ơ nói, Lăng Thành Chủ, xem ra đã ở cái nơi nhỏ bé này quá lâu, đầu óc cũng không đủ dùng nữa, là có thể bị hiện tượng bề ngoài như vậy lừa gạt. Tà ma thị tâm cổ là do người thân cận tín nhiệm hạ xuống, Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương có phải là mở lòng chủ lọng, chấp nhận hay không? Về phần Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, nói cái gì mà suýt nữa mất mạng, không phải là vẫn chưa chết sao? Lỡ như là khổ nhục kế thì thế nào? Lăng Quân Huyền vô cùng tức giận, nhưng mà còn chưa đợi ông ta mở miệng, chỉ huy sứ Vân Mộng Vệ Đoạn Thị Phi đã bật cười thành tiếng. Đàm đại nhân, Hàn Bất Phụ e là ông không giam được rồi, hắn đã là người của quân đội chúng ta. Nói xong, ta giơ tay để lộ một tấm lệnh bài màu vàng. Sự tức giận trên khuôn mặt của Đàm Cổ Kim khi nhìn thấy lệnh bài kia lập tức ngưng tụ, sau đó tan biến. Được, các ngươi có thể đưa Hàn Bất Phụ đi. Ông ta không chút do dự, lập tức thay đổi thái độ. Đoạn Thị Phi như cười như không mà gật đầu. Đàm đại nhân đã đưa ra sự lựa chọn chính xác. Chủ nhân của lệnh bài bảo mặt tướng chuyển lời với Đàm đại nhân. Người nhà của Hàn Bất Phụ xin ông chớ có động vào. Đàm Cổ Kim nghe vậy vô cùng giận dữ. Được, ông ta nghiến răng mà đồng ý. Dừng lại một chút trong lòng bất cam nói. Tuy nhiên bổn quan phải nhắc nhở một câu. Mối hiểm nghi trên người Hàn Bất Phụ chưa được rửa sạch. Nếu như phía quân đội muốn tiếp nhận hắn thì tốt nhất nên suy nghĩ tới hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Đó không phải là chuyện mà ông nên lo lắng. Đoạn Thị Phi không khách sáo mở miệng. Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng Vân Mộng Vệ bước tới, dìu Hàn Bất Phụ đang hôn mê. Tần chủ tế hơi nghiêng đầu do dự một chút, sau đó gật đầu. Đám người Đoạn Thị Phi liền đưa Hàn Bất Phụ quay người rời đi. Tần chủ tế không chút do dự bế Nhạc Hồng Hương thẳng chỗ sâu của thần điện. Mấy người Sở Ngân do dự một chút liền bế Bạch Khâm Vân đi theo. Các người dừng lại. Đàm Cổ Kim vô cùng tức giận, tuy nhiên ông ta giơ tay chứ còn chưa có nói xong, keng một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh từ bên người Tần chủ tế bay vụt tới đóng vào dưới chân ông ta, ong ong chấn động. Ở bên trong thần lực mênh mông, một tia sát ý nhàn nhạt phiêu tán ra. Đàm Cổ Kim theo bản năng yết hầu run rẩy, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sau đó ông ta không dám nói thêm gì nữa, trơ mắt nhìn mấy kẻ tình nghi đều bị đưa đi. Lúc này vài bóng người xa lấp lóe trở về. Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã trốn thoát, mất dấu rồi. Cao thủ của đội điều tra quỳ một gối thấp thỏm báo cáo. Cái gì? Thực sự đã để Lâm Bắc Thần trốn thoát rồi sao? Đàm Cổ Kim theo bản năng liếc nhìn Bạch Hải Cầm, người sau mặt không biểu cảm. Đàm Cổ Kim hơi trầm ngâm rồi nói, trong thành khắp mọi nơi đều đã có bố trí người của chúng ta, hắn trốn không thoát đâu. Người đâu? Truyền lệnh của bổn quan, toàn thành lập tức truy bắt Lâm Bắc Thần. Người trợ giúp bắt được Lâm Bắc Thần thưởng cho 1.000.000 đồng vàng, người cung cấp manh mối thưởng cho 1.000 tiền vàng. Kẻ cản trở truy tìm thì giết chết bất luận tội, bao che cho Lâm Bắc Thần thì lấy tội phản quốc, cấu kết với thiên ngoại tà ma mà xử. Vâng. Cao thủ của đội điều tra đều bay vút đi. Ông ta lại quay đầu nhìn Lăng Quân Huyền mà nói, Lăng Thành Chủ, thời khắc đặc biệt, bổn quan không thể khách sáo được. Ta ra lệnh cho người từ nay về sau phối hợp truy bắt Lâm Bắc Thần, lập tức đóng cửa bốn cổng Vân Mộng Thành, mở ra trận pháp phong thành, lệnh cho sở hành chính, sở cảnh vụ và sở giáo dục trong thành lập tức hỗ trợ truy tìm Lâm Bắc Thần. Lăng Quân Huyền nói, được. Chuyện đến nước này thì ít ra ngoài sáng không thể cố tình trì hoãn. Đàm Cổ Kim lại nói, tốt lắm, truyền lệnh phong tỏa học viện số 3, bắt hết tất cả những kẻ có thân cận với Lâm Bắc Thần. Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, người thân của Bạch Khâm Vân, điều tra những người có quan hệ mật thiết với Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian này, bao gồm cả những cửa tiệm và thương hội mắn làm người đại diện. Tuần Mệnh, cao thủ của đội điều tra nhận lệnh rời đi. Mễ Như Yên lúc này từ từ mở mắt, toàn thân đau đớn muốn nứt ra, ánh sáng chung quanh có hơi mờ ảo, bên tai yên tĩnh. À, đây là đâu? Nàng phát hiện mình đang nằm dưới đất, gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đớn kịch liệt toàn thân chuyển đến khiến trước mắt nàng tối sầm lại. Cùng lúc đó một trận ớn lạnh ập tới, bây giờ mới phát hiện y phục trên người mình dường như đã bị người ta xé toạc ra thành từng mảnh. Một chiếc áo choàng kiếm sĩ của nam màu xanh đã che phủ cơ thể gần như trần trụi của nàng. Những suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Mễ Như Yên, ngay lập tức khiến nàng sởn cả tóc gáy. Nhưng sau khi cảm nhận cẩn thận thì thân dưới không hề có cảm giác đau đớn như xé rách. Hơn nữa cảm giác đau đớn toàn thân nhoi nhói như là bị gãy xương, vốn không phải kiểu đau đớn da thịt sau khi bị người ta cưỡng hiếp. Người tỉnh rồi à? Một giọng nói quen thuộc vang lên là Lâm Bắc Thần. Nghe thấy giọng nói này, Mễ Như Yên trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy an toàn hơn. Nàng nói, đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng cố chịu đựng cơn đau đớn dữ dội mà chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang ở một nơi âm u như một cái nhà kho. Mặt đất thì phủ đầy cỏ khô, bên ngoài yên tĩnh, cho nên vị trí nhà kho chắc hẳn là tương đối xa. Lâm Bắc Thần ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, ngồi bắt chéo chân dựa vào tường. Nghe vậy hắn cười khổ nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bàn học Mễ, ký ức trước đó người không nhớ được chút nào sao? Mễ Như Yên lắc đầu, ta chỉ nhớ mình đang ở trên bục trao giải. Đột nhiên ý thức bắt đầu mơ hồ, trong lòng nóng hầm hập như có nham thạch phun trào. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nhịn không nổi mà muốn gào thét. Nhưng chuyện xảy ra sau đó ta không biết gì cả. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Mễ Như Yên, chú ý quan sát đến những thay đổi nhỏ trong vẻ mặt của nàng. Nhưng đáng tiếc là không thể bắt được bất kỳ sự bất thường nào trong ánh mắt của thiếu nữ. Điều này càng khiến người ta đau đầu hơn. Khoảng thời gian một nén nhang trước sau khi hắn chạy trốn xuống núi, không nghĩ rằng mình sẽ đi cùng với ma nhân do Mễ Như Yên biến hóa ra. Tuy nhiên chính vào lúc mán chuẩn bị rời đi, ma khí trên người Mễ Như Yên đột nhiên bắt đầu tiêu tán, cơ thể biến dị cũng trở lại bình thường. Từ một ma nhân hung tợn đáng sợ biến về dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu, rồi ngất đi. Y phục trên người thiếu nữ đã bị xé nát toàn bộ, thân thể mỏng manh gần như trần trụi, hôn mê trong đường núi, giống như một bông hoa thần khuyết sắp rơi khỏi cành để héo tàn. Lâm Bắc Thần cho dù có cứng lòng, nhiều lần xoắn suýt, cuối cùng cũng không cách nào để mặc nàng ngất xỉu ở đây. Lỡ như bị người ta làm nhục, hắn đưa Mễ Như Yên rời đi, trốn trong một cái nhà kho vô chủ. Nhìn dáng vẻ của thiếu nữ mất trí nhớ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, đem tất cả những chuyện đã xảy ra trên bục trao giải kể lại một lượt. Sau khi nghe xong, Mễ Như Yên mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này không thể. Tại sao lại như vậy? Thiếu nữ bị dọa cho sợ hãi. Lâm Bắc Thần vẫn im lặng. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Mễ Như Yên. Nhập ma trước mặt công chúng tương đương với việc rớt xuống vực sâu vạn trượng, hoàn toàn không có chỗ để trở mình. Hơn nữa người nhà của nàng sẽ bị liên lụy, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không có mở miệng an ủi, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã liên lụy đến Mễ Như Yên, hay là Mễ Như Yên hãm hại mình. Một người không thể nào vô duyên vô cớ nhập ma được. Lý trí mách bảo hắn là trên người Mễ Như Yên có ẩn chứa một mối nguy cực lớn. Hiện tại nàng đã tỉnh lại rồi, đã có khả năng tự bảo vệ mình, vậy thì nên để cho mỗi người một ngả. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị mở miệng thì giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Tinh, là âm thanh của hệ thống điện thoại. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình trong lòng, cũng không quan tâm Mễ Như Yên đang ở bên cạnh, hắn trực tiếp triệu hồi điện thoại. Kiểm tra thấy có một tệp cập nhật của hệ thống mới, xin hỏi có muốn cập nhật ngay lập tức không? Một khung nhắc nhở xuất hiện trên màn hình. Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ. Đây có được coi là phần thưởng nâng cấp hệ thống điện thoại khi mà mình giành được quán quân của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá hay không? Nhưng vấn đề là mình hình như chưa lấy được cúp vô địch mà, phát thưởng trước à? Cẩu hệ thống này lại có thể tốt với mình đến vậy sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không vội nâng cấp hệ thống mà tạm thời gác lại, mở ra Baidu Map. Sau khi tìm kiếm một lượt, xác nhận nơi này tương đối an toàn, không có dấu hiệu của kẻ truy sát tới gần, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bấm vào tùy chọn nâng cấp. Tinh! Kích thước của bản cập nhật hệ thống bổ sung khoảng 10GB, Thời gian cập nhật ước chừng 1 tiếng. Xin ký chủ đảm bảo có đủ lưu lượng và điện lượng của điện thoại. Vui lòng không tắt điện thoại trong quá trình cập nhật. Lưu lượng 10GB hơi nhỏ hơn so với dự đoán. Cũng không biết sau bản cập nhật lần này thì sẽ có tính năng mới nào đây. Lâm Bắc Thần bỏ ra 6 đồng tiền vàng. Sau khi sạc đầy điện thoại thì xác nhận tải xuống. Đột nhiên cảm giác huyền khí mạnh mẽ bị rút ra. Ô, a. Lâm Bắc Thần nhịn không được phát ra âm thanh kỳ quái. Mễ Như Yên ở bên cạnh vốn dĩ đang thút thít, trong lòng là một mớ hỗn độn, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình chìm trong bóng tối, lại lo lắng cho sự an nguy của phụ mẫu. Đang thấp giọng nức nở thì đột nhiên nghe thấy âm thanh này. Sau khi sững sờ một lát thì nhất thời mặt đỏ lên. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chỉ thấy thân thể tên phá gia chi tử này khẽ cơ giật. Trên mặt lộ ra biểu hiện say mê kỳ quái, hai tay ôm ngực, động tác hơi xoa xoa. Có bao nhiêu biến thái thì phô ra bấy nhiêu. Mễ Như Yên nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này y phục trên người nàng đã biến thành những sợi tơ, ngay cả che thân cũng khó. Nàng vẫn đang khoác cái áo choàng của Lâm Bắc Thần. Cô nam quả nữ, ở trong một môi trường như vậy, lại nghe thấy âm thanh này. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng lập tức đỏ bừng lên như máu. Trong đầu cũng không nghĩ ra được thứ gì khác, vùi mặt vào đầu gối. Âm thanh kỳ quái của Lâm Bắc Thần kéo dài cả tiếng đồng hồ. Ôi! Một tiếng ngâm dài mất hồn sau cùng kết lại. Mễ Như Yên đợi thêm thời gian mấy chục nhịp thở nữa, sau khi chắc chắn loại âm thanh này thực sự biến mất, mới vô thức ngở đầu liếc nhìn hắn. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần giống như biến thành người khác, lao vào tường rồi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, mặt không biểu cảm đang suy nghĩ gì đó. Nàng đành phải giữ im lặng. Hả? Một cơ hội thêm vào ngẫu nhiên một chức năng trong app và một cơ hội rút ra ngẫu nhiên app trong cửa hàng ứng dụng sau. Lâm Bắc Thần nhìn phần thưởng sau khi nâng cấp trên màn hình điện thoại, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Phần thưởng có nhiều hơn một chút so với tưởng tượng. Tiểu cơ, giúp ta rút thưởng. Hắn triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh trong đầu. Ở đây, chủ nhân, giúp ta rút thưởng đi. Được, chủ nhân. Một cái bàn quay với kim chỉ nam xuất hiện trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng xoay tròn. Chẳng bao lâu, sau hai lần rút thăm liên tiếp, phần thưởng được thu vào. Cũng vén mở màn xương, lộ ra bộ mặt thật. Tinh, bạn nhận được ứng dụng máy ảnh ma thuật. Tinh. Bạn đã có tư cách hội viên của một cửa hàng ngẫu nhiên ở trong app Kinh Đông Thương Thành. Hai thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần đóng băng. Hai cái phần thưởng này xem ra không đáng tin cậy cho lắm. Máy ảnh ma thuật, đây không phải chỉ là một chức năng chụp ảnh bổ sung, thêm mỹ ngôn và nhiều hiệu ứng đặc biệt khác thôi sao? Cho dù là sau khi ma cải thì cũng không dùng làm gì cả. Chụp một đống ảnh tai mèo màu hồng phấn, giả chân rồi đăng tải lên vòng bạn bè, để cho cậu nữ thần kia nhìn à. Về phần tư cách thành viên của một cửa hàng ngẫu nhiên trong Kinh Đông Thương Thành, trước tiên xem thử cái này. Hắn nhấn mở Kinh Đông Thương Thành ra. Trên trang chủ thô sơ, ngoài trừ tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh với trạng thái offline quanh năm, thì quả nhiên có thêm một cửa hàng mới có tên là Tiểu Điếm của Thổ Phỉ Ca. À, Thổ Phỉ Ca, cái tên này nghe có vẻ độc đoán, chẳng lẽ cũng là một vị thần minh của thần giới nào đó. Cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh miễn cưỡng mới có thể mở ra được cửa hàng tạp hóa trên Kinh Đông Thương Thành. Cái tên Thổ Phỉ Ca có thể mở tiểu điếm, bất luận thực lực hay địa vị có lẽ mạnh hơn Kiếm Tuyết Vô Danh phải không? Hơn nữa những cái khác không nói, nhìn sơ qua từ tên gọi thì có thể thấy đẳng cấp của tiểu điếm thì chắc chắn phải cao hơn tạp hóa một chút. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi nhấp vào tiểu điếm của Thổ Phỉ Ca. Hàng hóa bên trong quả nhiên nhiều hơn so với tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh, được phân ra làm 4 loại. Trái cây theo mùa, rau tươi, thịt gia cầm cộng trứng và hàng hóa linh tinh. Trong mỗi một phân loại đều có khoảng 5-60 thương phẩm. Tên gọi kỳ quái, công năng cũng kỳ quái. Ví dụ như là lợi niệu thông tiện, nhuận trường, chữa vô sinh, kéo dài thời gian đóng gạch. Phắc, người như thế nào mới có thể bán ra mấy thứ này chứ? Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư, đánh dấu giá cả cũng không thấp. Hơn nữa giá cả là đơn vị, tiền tệ có điểm tín ngưỡng chứ không phải là tiền vàng. Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ nhiều, dù sao những thứ như là hoa quả, thịt trứng này tạm thời hắn không dùng đến, hơn nữa hắn cũng không có điểm tín ngưỡng. Điều thu hút sự chú ý quán là thương phẩm trong phân loại thứ tư, hàng hóa linh tinh. Những thương phẩm này nhìn vào hình ảnh trưng bày, ngoại hình rất kỳ quái, đều là những viên đá màu đen, trái cây khô đét, hạt giống héo úa, binh khí vỡ nát, vân vân và mây mây. Đến cả tên của thương phẩm cũng không có, giới thiệu chi tiết cũng không, thậm chí giá cả cũng không có đánh dấu, chỉ có 4 từ, giá cả thương lượng. Lâm Bắc Thần liếc nhìn chung quanh, phát hiện bên trong không có gì cần gấp cả, liền có chút thất vọng đóng lại Kinh Đông Thương Thành. Sau đó cảnh giác mở ra Baidu Map tìm kiếm một lần nữa, Phát hiện chung quanh vẫn không có kẻ truy sát, sau khi chắc chắn tạm thời an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mở cửa hàng ứng dụng điện thoại ra, rất nhanh đã thấy giao diện tải xuống, hắn do dự một chút rồi bấm tải về. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần lúc này kinh ngạc khi phát hiện app này cần lưu lượng tới 5GB, không lẽ lại là bảo bối sao? Hắn đã bắt đầu có hứng thú, lập tức bấm tải xuống. Thế là trong nhà kho vang lên âm thanh mất hồn kỳ quái, đã liều mạng đè nén của Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên sững sờ lại lần nữa vùi đầu vào gối. Lần này thời gian là khoảng một nén nhang, Lâm Bắc Thần ngừng rên rỉ, tải xuống thành công, hắn bấm vào để cài đặt. Trong thời gian khoảng một phút, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện biểu tượng áp chú hề mặt cười màu vàng, trông rất có ma tính. Đặc biệt khi nhìn kỹ lại biểu tượng này, như thể đang cử động, khiến người ta đột nhiên khó phân biệt được là nó khóc hay cười. Lâm Bắc Thần nhấp vào để mở app ra. Sau một loạt những lời nhắc nhở, được các quyền truy cập khác nhau trên điện thoại, thì một dòng chữ cuối cùng xuất hiện. App này là một sản phẩm trả phí, cần phải có được tư cách hội viên mới có thể chính thức sử dụng. Vui lòng lựa chọn thời hạn quyền hội viên mà bạn muốn, lần lượt là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm và 1 thăm. Cái đậu xanh, Lâm Bắc Thần trực tiếp là miệng lưỡi thơm tho, lại là một sản phẩm phải bỏ tiền, con mẹ nó. Phỉ nhỏ mấy câu, Lâm Bắc Thần cẩn thận xem xét tư cách hội viên. Tư cách thành viên 1 tháng là 1.000 tiền vàng, 3 tháng là 2.500, nửa năm là 4.500, 1 năm là 8.000 đồng tiền vàng. Còn bà nó, đắt như vậy à? Sọc đi ăn cướp mẹ nó luôn đi. Hôm nay nếu như Lâm Bắc Thần ta nạp tiền cho các hội viên nhảm nhí này của ngươi, ta sẽ là cháu trai của ngươi. Lâm Bắc Thần muốn trực tiếp xóa bỏ ứng dụng kiếm tiền độc ác này ra khỏi điện thoại ngay tại chỗ. Nhưng khoảnh khắc khi anh nhấn vào dấu X để xóa, liền nghĩ tới việc mình đã lãng phí hẳn 5GB lưu lượng huyền khí để tải xuống nên hắn kìm lại được. Nhìn chằm chằm vào giao diện nạp tiền trong vòng 5 phút, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ứng dụng bỏ tiền vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể sẽ có một số chức năng ma cải nghịch thiên nào đó không biết chừng. Lỡ như có thể giải quyết được tình huống khó khăn trước mắt thì sao? Thôi bỏ đi, hay là cứ thử trở thành hội viên thể xem. Dù sao mình hiện tại cũng có tiền mà. Hơn 1 vạn tiền vàng được cất giữ trong tiền trang. Ai quy định người có tiền chỉ có thể làm ra ra chứ? Thực sự có tiền thì tùy hứng, muốn làm cái gì cũng được. Thế là Lâm Bắc Thần trực tiếp thông qua WeChat của điện thoại thanh toán 1.000 tiền vàng, mua được tư cách hội viên 1 tháng của máy ảnh ma thuật. Sau đó chính thức tiến vào app, trước tiên cứ nghiên cứu một chút về công năng rồi nói sau. Trông có vẻ như là một cái máy ảnh điện thoại thông thường, không có gì khác biệt. Đây còn có vài nút chức năng. What the hợi, thay đổi khuôn mặt, thay đổi giới tính. Lâm Bắc Thần nhìn thấy hai nút công năng này nhịn không được bật cười, công nghệ cao đấy. Không những có thể thay đổi khuôn mặt mà còn có thể thay đổi giới tính ư, có chút thú vị rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, liền chụp một bức ảnh tự sướng của mình, tạch tạch. Bức ảnh được tạo ra ngay lập tức, HD, full, không che, vô cùng đẹp trai. Ai, thật sự là đẹp trai con mẹ nó, ngay cả ta còn muốn liếm màn hình mà. Lâm Bắc Thần cảm khái một câu, sau đó nhấp vào chức năng thay đổi khuôn mặt. Một lời nhắc nhở thao tác nhảy ra từ app hệ thống. Vui lộn chạy ảnh của đối tượng mà bạn muốn thay đổi khuôn mặt. Ồ, hóa ra đổi mặt là như vậy hả? Lâm Bắc Thần đã có hơi hiểu rồi, muốn thay đổi khuôn mặt thì bắt buộc phải có một bức ảnh thứ hai. Nhưng trong album ảnh của hắn những bức ảnh chụp riêng một người đều là ảnh tự sướng, cũng không thể đổi khuôn mặt của mình với mình đúng chứ. Thế là hắn đưa mắt nhìn về phía Mễ Như Yên đang thất thần ở bên cạnh, thử với tiểu cô nương này xem sao. Hắn hướng ống kính máy ảnh trong tay về phía Mễ Như Yên, khoảnh khắc chuẩn bị chụp thì Lâm Bắc Thần liền có một ý tưởng đột phá. Không đúng, chức năng của máy ảnh ma thuật còn chưa biết, lỡ như có một chức năng biến thái, đại khái như là nhìn xuyên thấu, mất y phục, bấm nút chụp ảnh, y phục của thiếu nữ yêu kiều trước mắt liền biến mất. Chậc, làm vậy thì quá cầm thú rồi. Lâm Bắc Thần ta đường đường là quán quân của thiên kiêu tranh bá, sao có thể làm loại chuyện này. Tạch tạch, hắn không chút do dự bấm nút chụp ảnh. Bức ảnh của Mễ Như Yên xuất hiện trên điện thoại. Chức năng biến thái như trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần không hề xuất hiện. Một người nào đó thở dài tiếc nuối một hơi, nhấp vào bức ảnh của Mễ Như Yên, lựa chọn đổi mặt, tùy chọn thay đổi dung mạo của thiếu nữ thành khuôn mặt của mình, sau đó ấn vào nút OK. Tạch tạch. Trên màn hình điện thoại hai bức ảnh xếp chồng lên nhau, sau đó vi quang lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Hả? Không phải nói là đổi mặt sao? Bức ảnh sau khi thay đổi khuôn mặt đâu? Lâm Bắc Thần vẻ mặt sững sờ, chuyện quái gì vậy? Hắn theo bản năng nhìn về phía Mễ Như Yên, vừa nhìn qua liền giật mình run rẩy, xém chút ném mất điện thoại luôn. Má ơi, tình huống gì thế này? Tại sao khuôn mặt của Mễ Như Yên lại biến thành khuôn mặt của ta? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy Mễ Như Yên. Người đang khoác chiếc áo choàng của mình ngồi bên đống cỏ khô đã biến thành hắn. Chính xác mà nói thì khuôn mặt đó đã hoàn toàn biến thành khuôn mặt của hắn, giống y như đúc. Hình tượng sinh động, không có bất kỳ sự khác biệt nào, giống như soi gương vậy. Nhưng điểm mấu chốt là bản thân Mễ Nhi Yên không hề ý thức được điều này. Ngược lại là nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt kỳ quái, không hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Bắc Thần lại nhìn mình với biểu hiện liên tục biến hóa một cách khoa trương như vậy. Cảnh tượng này quá chấn động rồi. Lâm Bắc Thần sững sờ trong giây lát rồi rơi vào trạng thái hân hoan điên cuồng. Đây là cái gì? Thay đổi khuôn mặt chính là dịch dung thuật, nhưng mà là phiên bản bố của thần tiên. Điện thoại chụp ảnh, máy ảnh ma thuật đổi mặt. Toàn bộ quá trình dịch dung dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chức năng này quá biến con mẹ nó thái rồi. Gần như trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần ý nghĩa được tầm quan trọng của máy ảnh ma thuật đối với bản thân trong hoàn cảnh hiện tại. Đây có thể coi là linh đan cứu mạng đây. Hắn chỉ cần ra ngoài tùy tiện chụp ảnh một vài người, sau đó đổi mặt thì có thể biến thành người khác. Cho dù là đám người Đàm Cổ Kim có lật tung cả Vân Mộng Thành lên thì cũng đừng hòng tìm được mình. Quả thực là một thần khí ẩn trốn. Hắn mừng rỡ như điên, áp lực trên người đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều. Sau đó hắn nhìn Mễ Như Yên và nghĩ tới một vấn đề khác. Làm thế nào để đổi mặt trở lại? Dù sao thì làm người thỉnh thoảng cũng có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể cứ luôn không cần mặt được. Khuôn mặt của mình không thể tùy tiện cho người khác. Khuôn mặt của người khác không thể lúc nào cứ dán lên đầu mình. Nghiên cứu một lúc thì hắn đã tìm thấy chức năng hủy bỏ trong máy ảnh ma thuật. Sau khi chỉ trả tiền vàng phí hủy bỏ là 1 đồng, cuối cùng cũng biến gương mặt của Mễ Như Yên trở lại hình dáng ban đầu. Đúng vậy, phí hủy bỏ. Cái app bỏ tiền chó này thực sự là tham lam không biết xấu hổ đến tận xương tủy, lại còn thu phí hủy bỏ nữa, con bà nó. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức mặt mũi sắp hoàn toàn vặn vẹo, sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Sau 10 nhịp thở, hắn đột ngột đứng dậy bước ra khỏi nhà kho. Mễ Như Yên theo bản năng cũng đứng dậy hỏi, ngươi đi đâu vậy? Lâm Bắc Thần nói, ngươi đừng đi đâu hết, trốn kỹ ở đây, đợi ta quay về. Ta đi tìm một ít công cụ để chúng ta dịch dung, chuẩn bị chạy trốn. Nói xong liền đẩy cửa bước ra. Mễ Như Yên vô thức đuổi theo 2 bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, sững sờ ngồi trên đống cỏ khô. Trong lòng rối như tơ vò, lại thấp thỏm bất an. Nói cho cùng thì cho dù trong trận chiến trước đó biểu hiện của nàng ưu tú cỡ nào, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 14-15 tuổi, đột nhiên gặp phải biến đổi cực lớn trong cuộc đời, có thể không gục ngã đã là kiên cường lắm rồi. Hắn sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi đấy chứ, nếu nhan không quay lại thì phải làm sao? Ta có nên đi đầu thú hay không? Ít nhất có thể bảo vệ người nhà, có phải không? Chính vào lúc Mễ Như Yên đang suy nghĩ mông lung, thì ngay sau đó cửa nhà kho mở ra, Lâm Bắc Thần lén lén lút lút chui vào. Đôi mắt của Mễ Như Yên nhất thời sáng lên, mọi thấp thỏm bất an lập tức tan thành mây khói. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần cầm 2 bộ y phục kỳ quái vội vàng chạy tới nói, bạn học Mễ, người đừng nhúc nhích, trước tiên ta dịch dung cho ngươi, hai người chúng ta phải thay đổi dung mạo một chút mới có thể ra ngoài. Ngươi còn biết dịch dung nữa tao? Mễ Như Yên kinh ngạc hỏi. Sau này ngươi sẽ biết, ta chính là một nam nhân đa tài, ngươi nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích. Mễ Như Yên ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo đưa tay lên mặt Mễ Như Yên, xoa nắn vài lần. A, làn da của thiếu nữ thực sự mềm mại, mịn màng, cảm xúc rất tuyệt. Lâm Bắc Thần lưu luyến, không rời lại sờ thêm 2 cái nữa. Khuôn mặt của Mễ Như Yên đỏ lên như con tôm luộc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Lâm Bắc Thần sờ. Được rồi, Lâm Bắc Thần trực tiếp nói. Lúc này Mễ Như Yên thông qua chức năng đổi mặt của máy ảnh ma thuật đã trực tiếp biến thành một bà cô. Sắc mặt trông có vẻ khoảng hơn 40, làn da ngăm đen. Sau đó lại biến gương mặt của mình thành một thiếu phụ 25-26, vẫn còn bộ dạng thướt tha. Dịch dung thành công. Mễ Như Yên kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó sờ lên khuôn mặt mình, không thể tin nổi. Điều này thực sự quá thần kỳ. Bàn học Lâm thực sự rất nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy đã dịch dung thành công, hiệu quả lại còn là hoàn hảo. Mễ Như Yên quả thực cho rằng bản thân đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần sờ cằm suy nghĩ một lúc, đưa cho Mễ Như Yên bộ y phục rách nát của bác gái mà hắn mới mang về. Chú ý biến đổi giọng nói một chút, tốt nhất là khàn giọng đi. Khi đi thì khom cái lưng xuống, có lẽ sẽ không ai nhận ra ngươi. Được rồi, ngươi đã di phí sau đống cỏ khô thay đổi bộ y phục này đi. Nhớ kỹ, cởi bỏ hết y phục ban đầu trên người, đừng có giữ lại cái nào cả, tránh khi bị người ta kiểm tra thì lại lộ tẩy. Mễ Như Yên ngượng ngùng đỏ mặt đi ra phía sau đống củi thay y phục. Đáng tiếc là khuôn mặt của bác gái này quá đen, cho dù có đỏ mặt cũng không nhìn ra. Lâm Bắc Thần cười khúc khích rồi đi ra sau một đống cỏ khô khác. Hắn cởi bỏ sạch xanh xanh một cách thuần thục rồi mặc y phục của nữ nhân mà hắn trộm được ở bên ngoài lên người, Để đảm bảo rằng không bị tóm được chút manh mối nào, hắn đã lấy trộm từng kiện y phục từ trong những bộ y phục khác nhau, rồi kết hợp chúng thành một bộ hoàn chỉnh. Như vậy thì cho dù là người của sở cảnh vụ có điều tra manh mối về y phục bị mất trộm cũng không tra ra được cái gì. Ôi, không ngờ rằng Lâm Bắc Thần ta có một ngày sẽ rơi vào kết cục trở thành đại thần thích giả gái. Nghe nói giải nữ chỉ có là không lần và vô số lần, chứ không có thực sự gây nghiện đấy chứ. Lâm Bắc Thần mặc xong nữ trang, thấy rằng cảm giác cũng không tồi, nhưng mà thân hình và dáng người giữa nam và nữ có một khoảng cách hơi lớn, đặc biệt là nam nhân luyện võ chính là thân hình tam giác ngược, mặc nữ trang vào lại trao lên cái khuôn mặt thiếu phụ trông nó rất không hài hòa. Lỡ như bị người ta phát hiện ra sơ hở thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần sợ chết nhát, đương nhiên sẽ phải cân nhắc tất cả các phương diện. Đúng rồi, máy ảnh ma thuật không phải có chức năng chuyển đổi giới tính luôn sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, chuyển đổi giới tính ư? Cái này còn biến thái hơn những đại thần thích giả gái hay phát sóng trực tiếp để lừa đảo trên trái đất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút thì liền quyết định thử xem. Con người mà, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ, chuyện gì cũng phải thử một chút. Nếu như có tinh thần mạo hiểm cao thì có thể sống vui vẻ đến già, chỉ là đừng thử mấy thứ như Mai Thúy. Hắn nhấp vào nút chuyển đổi giới tính, chức năng này là một phục vụ có thu phí, mỗi một lần phục vụ tính 10 đồng tiền vàng. Một khung nhắc nhở xuất hiện, cái đậu xanh, cái này cũng quá xúc sinh rồi, đã thu phí thành viên còn muốn thu phí các chức năng bên trong. Đây nhất định là một sản phẩm do một thằng khốn nạn tham lam nào đó phát triển ra. Nhưng mà người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Lâm Bắc Thần nghiến răng vẫn phải trả tiền. Sau đó thì một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Lâm Bắc Thần tận mắt nhìn thấy lồng ngực của mình giống như một quả bóng được bơm khí căng phồng ra, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, từ A đến B, từ B đến C, từ C lại sang D, sau đó tiếp tục nở ra. Thôi, đủ rồi, đủ rồi, nếu còn căng nữa thì sẽ nổ mất, Lâm Bắc Thần lo lắng nói. May mắn thay lúc này ngọn núi trước ngực hắn không phát triển thêm nữa. Má ơi, cái này cũng quá biến thái rồi. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ thử, cảm giác như sờ vào cao su vậy, xúc giác rất tệ. Nhưng qua một lớp y phục thì trông có vẻ rất hùng vĩ. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó sờ vào trong đũng quần. Hả? Không còn nữa. Cái gì cũng không còn. Bất kể là chim hay là khe đều không có, trơn nhẵn. Chức năng rất không hoàn thiện, trải nghiệm của khách hàng quá tệ. Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối, nhưng mà như vậy đã rất an toàn rồi. Lâm Bắc Thần không tin những quân sĩ và nha dịch truy sát mình trong Vân Mộng Thành sẽ chờ chẽn giống như mình trước kia, giữa ban ngày ban mặt lại đi sờ ngực sờ háng của một thiếu phụ. Sống rồi. Lúc này, Mễ Như Yên ở một bên cũng thay y phục xong, bén lén từ sau đống củi bước ra. Nhưng mà, làm ơn đi, bây giờ ngươi đang là một bà cô da ngăm đen hơn 40 tuổi. Cái biểu hiện này, Lâm Bắc Thần sắp nôn mất. Còn Mễ Như Yên nhìn thấy Lâm Bắc Thần lần nữa lại chấn động một trận, nàng mở to miệng nhìn chằm chằm vào bộ ngực Lâm Bắc Thần giống như gặp ma giữa ban ngày. Sao có thể lớn như vậy? Chỗ đó cũng có thể dịch dung sao? Lâm Bắc Thần cười khúc khích. Thủ đoạn nhỏ, bên trong nhét vào chút đồ. Sau khi mơ hồ suy nghĩ lướt qua, Lâm Bắc Thần đã dập tắt ý định biến Mễ Như Yên thành nam nhân. Dù sao thì cái này không thể dùng dịch dung thuật để mà giải thích. Y phục đã thay ra để đâu? Lâm Bắc Thần hỏi. Mễ Như Yên ngượng ngùng đem toàn bộ nội y buộc ngực và yếm ở bên trong cầm trên tay. Có muốn tìm một chỗ để chôn nó không? Mặc dù những y vật này đều đã rách nát, nhưng dù sao cũng là đồ lót trên người. Bị Lâm Bắc Thần nhìn thấy, nàng cảm thấy quả thật giống như mình đang khỏa thân đứng trước mặt hắn vậy. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không, chôn thì rất dễ để lại sơ hở, lỡ như bị người ta phát hiện ra, tung tích của chúng ta sẽ bị bại lộ. Trên người ngươi có bảo cụ không gian chữ vật gì không? Mễ Như Yên lắc đầu. Nàng xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Vân Mộng Thành. Làm sao mà có thể có được vật quý hiếm như vậy? Vậy thì đưa cho ta. Lâm Bắc Thần đưa tay ra. Hả? Đầu óc của Mễ Như Yên trực tiếp choáng váng, nhưng hành động nghe theo lý trí vẫn đưa hết trang phục trong tay cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm trong tay chỉ cảm thấy có mùi hương nhàn nhạt khó mà hình dung xông lên mũi. Tâm thần không khỏi rung động, vô thức đưa đến cuối mũi hít hà một hơi. Thơm quá. Mễ Như Yên lập tức sững sờ tức giận nói, Lâm học trưởng, ngươi... Lâm Bắc Thần lúc này mới ý thức được hành động của mình rốt cuộc lỗ mãng cỡ nào. Hắn vội vàng nói, thói quen thôi. Ôi, mẹ nó, cái gì mà thói quen chứ? Làm giống như ta thường xuyên làm loại chuyện này trước đây vậy. Lâm Bắc Thần đang nói nửa chừng thì bản thân cũng chết lặng. Ai mà biết Mễ Như Yên lại bật cười phụt một tiếng. Đa tạ ngươi, Lâm học trưởng. Thật ra ta cũng biết ngươi đang dùng cách này để xua tan tuyệt vọng và căng thẳng trong lòng ta. Giống như trước đây, ngươi cố ý phát ra loại âm thanh đó. Mặc dù ngươi không mở miệng an ủi, nhưng phương pháp độc đáo của ngươi đã giúp ta tạm thời thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hả? Phương pháp an ủi độc đáo? Cái này cũng được tính sao? Ta có mục đích như vậy à? Sao ta lại không biết? Lâm Bắc Thần bị sốc vì sự phình não của bà cô trước mặt. Thì ra, ta lại có thể thông minh đến như vậy. Bạn học Mễ thật thông minh, tâm tư kín đáo, lan tâm huệ chất, đã nhìn thấu được dụng ý tốt của ta. Đúng vậy, ta chính là suy nghĩ như vậy đó. Lâm Bắc Thần mỉm cười trực tiếp cất đồ lót của Mễ Như Yên vào Baidu Nest Deck rồi nói. Đi, bây giờ chúng ta vào trong thành để thăm dò tình hình, lặng lặng tiến vào, không được quá lộ liễu. Hai người cứ thế rời khỏi căn nhà kho hẻo lánh này. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ rời khỏi luôn cái phần đọc truyện này nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.